cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Giang giáo thảo lại cự tuyệt một cái giáo hoa. Điện thoại đánh chuông 3 tiếng liền nghe. Tiểu Phàm Phàm, ngươi sau giờ học liền gọi điện thoại cho ta a. Giang Phàm nhếch miệng lên, tâm tình thật tốt, đúng nha, lão bà, ta nhớ ngươi lắm, chúng ta giáo sư đặc biệt thích ngươi, muốn một chương ngươi ký tên chiếu, còn muốn nghe một chút thanh âm của ngươi, ngươi để ý ta ngoại phóng sao? Hàn Hân Nguyệt gặp Giang Phàm ôn nhuận tiếng nói, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, nàng ngọt ngào nói, tốt lắm, lão công, các ngươi giáo sư thích ta thật cao hứng. Lâm giáo sư nhìn xem Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt gọi điện thoại. Cuối cùng bên kia tựa hồ là đồng ý. Lâm giáo sư kích động nhìn chằm chằm Giang Phàm trong tay điện thoại. Hai tay giống như tiểu hài. Không chỗ sắp đặt. Tại ống quần chỗ dùng lực vặn 3 đến mấy lần. Lúc này mới đem tâm tình kích động cho bình phục xuống tới. Hân Nguyệt khuê nữ. Lâm giáo sư mới mở miệng. Bại lộ fan hâm mộ thuộc tính. Giang Phàm mím môi, suýt chút nữa thì cười phun. Hắn đây là chứng kiến diệt tiệt sư thái cùng nhà mình lão bà ở giữa sát đồng dạng tình cảm. Hàn Hân Nguyệt 10 phần biết nói chuyện, mới mở miệng liền bị đem Lâm giáo sư dỗ đến khóe môi vểnh lên. Vinh quang đầy mặt, toàn thân đều lộ ra hưng phấn. Cuối cùng, Hàn Hân Nguyệt còn đối Lâm giáo sư nũng nịu. Lâm giáo sư... Nhà ta Tiểu Phàm Phàm liền nhờ ngươi giúp ta nhìn chằm chằm. Nhất định không thể để cho hắn học tập thừa cơ giảm xuống nha. Đến yêu đậu nữ nhi nũng nịu. Lâm giáo sư tâm tình thật tốt. Nàng lúc này biểu thị. Tốt tốt tốt, ngươi yên tâm. Hân Nguyệt khuê nữ. Lâm mụ mẹ nhất định sẽ đốc thúc Giang Phàm học tập cho giỏi. Ngươi nha, phải chiếu cố thật tốt chính mình. Nếu là hắn khi dễ ngươi. Ngươi liền nói cho ta, ta nhất định không cho hắn tốt nghiệp. Giang Phàm kia là một mặt mơ hồ. Cái này, kỳ thật rất không cần phải. Hắn vẫn là nghĩ bình thường tốt nghiệp. Lâm giáo sư đem điện thoại trả về. Giang Phàm vẫn không nói gì. Bên kia liền truyền đến Hàn Hân Nguyệt hoạt bát thanh âm. Lão công a, ngươi cần phải tốt với ta một điểm. Bằng không thì ngươi liền tốt nghiệp không được nghiệp. Nhà mình lão bà. Giang Phàm có thể làm sao đâu. Ngoại trừ sủng ái vẫn là sủng ái chứ sao. Hắn cưng chiều mà nói. Cái kia nhất định phải đối lão bà tốt nhất. Ngươi đi trước bận bịu. Ta tối nay đi xem ngươi. Điện thoại cúp máy. Giang Phàm cũng cùng Lâm giáo sư nói tạm biệt. Vừa ra văn phòng. Giang Phàm liền nghe đến quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ ở trước mặt giáo sư lớn tú ân ái. Giáo sư đối ăn vào ngọt ngào thức ăn cho chó hết sức hài lòng. Lại đối với các ngươi tiến hành chúc phúc. Ban thưởng 33.333.333 mọi người tệ. Phụ tặng một nhà công ty giải trí. Một nhà công ty giải trí. Hệ thống này thực nghiêu. Giang Phàm đây là ngủ gật có người đưa gối đầu a. Trước đó tại nhạc phụ trước mặt. Giang Phàm liền nói có công ty giải trí. Lần trước rừng đào Sơn Trang, Giang Phàm đối Trần Vĩnh Đạo khắc sâu ấn tượng, chuẩn bị để hắn đi làm này kiện sự tình. Không nghĩ tới công ty giải trí liền có. Hắn chỉ cần đi cùng công ty giải trí người liên hệ cho thấy một xuống thân phận là được rồi. Loại cảm giác này đơn giản không nên quá thoải mái. Rất có loại hệ thống nơi tay. Thiên hạ ta có cái cảm giác, ngay tại Giang Phàm lúc cảm khái. Một đạo ôn nhu mang theo ngạc nhiên nữ tiếng nói sau lưng Giang Phàm vang lên. Phàm Phàm, thật là đúng dịp nha. Thế mà ở chỗ này gặp ngươi. Hôm qua thật sự là cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Giang Phàm quay đầu. Chỉ thấy Phương Tình có chút ngẩng đầu nhìn nàng. Trong mắt lóe ra óng ánh ánh sáng. Nhìn xem ngược lại là xinh đẹp. Chỉ là bên trong lại đã sớm mục nát. Vừa nghĩ tới hôm qua bởi vì sự vô lễ của nàng hành vi. Để Hân Nguyệt khóc, Giang Phàm đối với nữ nhân này thái độ liền không coi là khách khí. Phương tiểu thư, ta và ngươi tựa hồ chưa quen thuộc. Ngươi dạng này thân mật gọi ta Phàm Phàm, sẽ cho ta tạo thành bối rối. Phương Tình khó có thể tin nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Cái này sao có thể? Hôm nay nàng thế nhưng là mặc vào nàng xinh đẹp nhất màu trắng quần áo thủy thủ. Hóa thành lõa trang, cho dù ai nhìn khó lường nói một câu đẹp mắt tốt tiên nữ. Giang Phàm cái này hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Trong lúc nhất thời, Phương Tình cảm giác đến không còn mặt mũi. Có thể Giang Phàm là nàng coi trọng nam nhân, không đem hắn cho đi săn. Nàng cũng không phải là Phương Tình. Tại sân trường đại học, bình thường giáo hoa, giáo thảo xuất hiện địa phương, luôn luôn không thiếu người ái mộ. Không phải sao? Giang Phàm cùng Phương Tình ở giữa đối thoại liền bị người nghe được rõ ràng. Rõ ràng, Giang đại giáo thảo thật sự là nghiêu bức nha. Trước đây chân bị Thôi Dĩnh phỉ tái rồi. Chân sau liền cùng Quốc Dân mối tình đầu kết hôn. Lúc này mới mấy ngày. Làm sao ngay cả tiếng Nhật hệ hoa khôi của hệ cũng đối cái kia Giang Phàm có ý tứ rồi. Người nếu là lớn Giang đại giáo thảo như thế khuôn mặt, người khẳng định cũng sẽ có trò cười thích. Thế nhưng là Giang Phàm hắn tốt túm nha. Đây chính là hoa khôi của hệ a. Hoa khôi của hệ thế nào? Lại không có ta Hân Nguyệt nữ thần đẹp mắt. Có chân châu, chẳng lẽ còn muốn cá mắt hay sao? Thế nhưng là Giang đại giáo thảo cái kia thái độ liền rất không đúng rồi. Tại sao có thể như thế đối nữ sinh? Một điểm phong độ thân sĩ đều không có. Giang Phàm, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là muốn cảm ơn ngươi mà thôi. Phương Tình lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, làm cho nam nhân xem xét liền sinh lòng ý muốn bảo hộ. Vấn đề này cũng trùng hợp. Chu Tử Phong lúc này vừa vặn từ mặt khác một tòa lầu dạy học bên trên ra. Thấy một lần Phương Tình như thế bộ dáng, đi lên liền đối Giang Phàm nói lời ác độc. Giang Phàm, ngươi hắn a còn giáo thảo. Liền ngươi dạng này, cũng khó trách lúc trước phỉ phỉ sẽ tái rồi ngươi. Liền ngươi cái này thái độ, ai cũng không muốn cùng với ngươi. Thật không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì đem nữ thần lừa gạt tới tay. Chu Tử Phong đứng tại Phương Tình trước người, một mặt giữ gìn. Giang Phàm lặng lẽ quét về phía Chu Tử Phong, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không cười, ý vị không rõ. Chu Tử Phong chỉ là bị Giang Phàm nhìn thoáng qua, đã cảm thấy toàn thân đau đớn. Cái kia bị đánh cảm giác đau còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại hắn thân thể cũng còn xanh một miếng tử một khối. Mấy ngày nay, hắn đều không có để nữ nhân cùng hắn đi ngủ. Chỉ lo lắng hắn bị đánh sự tình truyền đi. Chu Tử Phong, ngươi cho rằng là bảo đồ vật. Đối với ta mà nói chẳng phải là cái gì. Còn có ngươi cùng Thôi Dĩnh Phỉ ở giữa sự tình không cần mỗi lần đều mang ta lên. Ta cảm thấy buồn nôn. Dứt lời, đám người chợt im lặng xuống tới. Giang Phàm lời nói bên trong nhân vật nữ chính Thôi Dĩnh Phỉ xuất hiện. Nàng mặc màu đen lộ vai nửa người quần, hóa thành tinh xảo trang dung, tay phải che ngực, hốc mắt phiếm hồng, trầm thấp nói ra, Giang Phàm, ngươi cùng với ta thời điểm, đã cảm thấy ta buồn nôn sao? Giang Phàm nhàn nhạt nhìn Thôi Dĩnh Phỉ một chút, cũng không để ý tới. Giờ phút này, hắn giật mình trước đó hắn chưa hề chân chính hiểu qua Thôi Dĩnh Phỉ. Ai nha, Phàm ca, chúng ta trực tiếp đi thôi. Không phải còn muốn đi nhìn Hân Nguyệt nữ thần sao? Thôi Dĩnh Phỉ tựa hồ có hung hăng càn quấy tư thế. Lưu Hạo Nhiên tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Xem kịch vui ăn dưa quần chúng đều được rồi. Nữ thần chung quy là thuộc về Giang Phàm. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Trong lòng mọi người chua chua. Đem Thôi Dĩnh Phỉ cùng Hàn Hân Nguyệt vừa so sánh. Lúc này mới phát hiện. Giáo hoa cấp Thôi Dĩnh Phỉ khác tại chính thức nữ thần Hàn Hân Nguyệt trước mặt. Căn bản cũng không có bất luận cái gì một điểm nhưng so sánh độ. Bây giờ tăng thêm Thôi Dĩnh Phỉ. Cái này hai nam hai nữ. Lại trong đó tựa hồ cũng có liên quan. Bọn hắn đều có chú ý tới. Chu Tử Phong nhìn Giang Phàm ánh mắt dường như ẩn lấy sợ hãi. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.